Chương 493, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Té xuống đất địch nhân sau khi nói xong những lời này, liền nhắm lại chính mình con mắt. Không ngờ tới, đội hưu của các ngươi thật sự chính là lòng dạ độc ác, coi như không thể cứu sống, vậy cũng phải muốn đem ngươi cứu trở về đi. Mỉ sổ tịt nhìn tên kia té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiện tại xem ra không riêng gì thế giới không công bình, coi như ở trận doanh mình bên trong vẫn là không công bình, mình cũng rơi tới mức này, chính mình các đồng đội cũng không sang cứu mình dòng này, thật là thật đáng buồn. Nói xong Mỉ sổ tịt liền đứng lên, sau đó nhìn trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như không có đoán sai, đây chính là lòng người à, mỗi người đều sẽ vì mình quyền lợi mà làm được nào đó loại cấp độ. Hiện tại xem ra tại chính mình trong trận doanh đều không có thể làm được để cho mình đồng đội qua đây nghiên cứu. Thực sự không biết cái này nhân loại ở trận doanh mình bên trong hôn nở đến trình độ nào vào lúc này. Mỉ sổ tịt lắc đầu, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Chiếu tình huống hiện tại, Mỉ sổ tịt thật sự chính là vì tên kia té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân cảm thấy thương cảm. Hiện tại thật sự chính là phi thường cụ kết đâu. Rốt cuộc là giết chết hắn còn không giết chết hắn thật là quá khổ não. Mỉ sổ tịt nhìn tên kia té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch người tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỉ sổ tịt vốn cũng không phải là cái loại này người lòng dạ độc ác, chứng kiến tên kia nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân. Bây giờ lúc này Mỉ sổ tịt vẫn còn có chút mềm lòng, nếu như mới vừa có thể một kích liền đem địch nhân giết chết nói, cái kia Mỉ sổ tịt vẫn sẽ không quá cụ kết. Đang ở Mỉ sổ tịt còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không giết chết trên mặt đất tên địch nhân này thời điểm, Mỉ sổ tịt liền đem ánh mắt của mình chuyển tới địch nhân bên kia. Đội trưởng, Mỉ sổ tịt hiện tại đang làm gì đâu? Bên kia địch nhân đã mất đi sức chiến đấu, làm thế nào không đem hắn kết sinh mạng ủ trí hạ ịt trịa? Khi nhìn đến Mỉ sổ tịt tình huống hiện tại về sau liền cau mày, đối với cùng với chính mình đội trưởng Cạ Cạ Xỉ nói rằng. Cạ Cạ Xỉ nhìn Mỉ sổ tịt thời điểm lắc đầu. Sau đó khe khẽ nói ra, đúng là vẫn còn tiểu hài tử, ta muốn Mỉ sổ tịt đến bây giờ còn không phải hủy tên kia, địch nhân nguyên nhân chắc là không hạ thủ a, dù sao tên kia địch nhân hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, căn bản không có biện pháp lại xuất hiện tới đối kháng Mỉ sổ tịt. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe xong Cạ Cạ Xỉ lời nói, về sau liền quay đầu tiếp tục xem Mỉ sổ tịt, sau đó phải làm chuyện gì. Mỉ sổ tịt quay đầu lại xem địch nhân bên kia thời điểm, liền cau mày lớn tiếng hô. Ai, ta nói các người đám người kia chiến hữu của mình đều nhanh muốn chết, vì sao còn không ra nghị cách cứu viện đâu? Lẽ nào là ở chỗ này trơ mắt nhìn ta giết chết hắn sao? Nghe xong Mỉ sổ tịt lời nói sau đó, địch nhân trong trận doanh một người trong đó nỉ dạ đối với Mỉ sổ tịt lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này, hiện tại hắn còn chưa chết, chúng ta liền nó có ích lợi gì? Hơn nữa, bây giờ gọi hắn trở về như cũ vẫn là chết. Mỉ sổ tịt nghe xong địch nhân theo như lời nói về sau liền cau mày, hơi nhếch lên khỏe miệng của mình. Ta nói ngươi cái này số khổ người a, ngươi mình bây giờ đều được bộ dáng này, chính mình các đồng đội đều không được nghĩ cách cứu viện ngươi. Xem ra ngươi ở đội ngũ của mình bên trong lẫn vào cũng chả có gì đặc biệt. Xì xì xì. Mỉ sổ tịt nghe xong lời của địch nhân về sau liền quay đầu xem cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia buổi sáng tại trên mặt đất chỉ còn một hơi thở địch nhân đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó yếu ớt đối với Mỉ sổ tịt nói ra, ngược lại ta bây giờ là nát vụ mệnh, một cái muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi.